Mộng đẹp, chương 17:17, chứng minh trong sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía khách trông căn hộ nhỏ sáng sủa, sạch sẽ, Khúc Tử Yên đứng trước gương, trên tay cầm mấy bộ váy xinh đẹp, vui mừng mà ngắm nghía. Ngày hôm qua, cô vậy mà nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý của Hạ Cảnh Đình, nghe người trợ lý ấy nói, Hạ Cảnh Đình có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói riêng với cô, hẹn gặp tại khách sạn The King, nơi mà hai người họ lần đầu tiên gặp mặt. Mới đầu Khúc Tử Yên còn nghĩ mình nằm mơ, nhưng không hề, rốt cuộc Hạ Cảnh Đình có chuyện gì quan trọng mà muốn gặp riêng cô. Khúc Tử Yên từ sáng sớm đã sắm sửa, chuẩn bị để xuất hiện trước mặt anh với diện mạo xinh đẹp nhất. Vừa bước ra bên ngoài, chiếc xe chuyên dụng đã đỗ chờ sẵn từ lâu, người trợ lý rất kính cẩn mở cửa xe cho Khúc Tử Yên ngồi vào. Trong lòng Khúc Tử Yên dâng lên cảm giác hân hoan khó tả. Cô có nên hy vọng, chiếc xe dừng lại trước lối đi vào khách sạn. Khúc Tử Yên thong dong bước xuống xe. Cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, ngay cả mái tóc cũng được tạo kiểu cầu kỳ. Nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn màu đen, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi đỏ đầy hấp dẫn. Khúc Tử Yên mang một dáng vẻ dịu dàng, xinh đẹp, thanh thoát mà quyến rũ. Sự xuất hiện của Khúc Tử Yên đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người trong khách sạn. Người trợ lý dẫn cô vào trong một căn phòng, mà ở đó, Hạ Cảnh Đình đã ngồi sẵn ở đó. Như thường lệ, từ trên người anh tỏa ra khí thế áp bức đối phương đến nghẹt thở. Khúc Tử Yên căng thẳng từ từ bước vào, đến ngồi phía đối diện. Anh đợi tôi có lâu không? Xin lỗi nha, tôi hôm nay đặc biệt sửa soạn một chút tới gặp anh, nên mất hơi nhiều thời gian. Mà anh đã gọi món gì chưa? Tôi sẽ nói luôn vào chuyện chính. Hạ Cảnh Đình vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào, cảm giác lạnh thấu xương. Đoạn video thật ở đâu? Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị khiến Khúc Tử Yên khẽ giật mình, tâm hồn nhỏ bị đánh đòn cảnh tỉnh. Cô cắn môi, thấp giọng nói. Anh đang nói đến cái gì? Đoạn video nào, tôi không hiểu. Đoạn video trên mạng, là do cô cắt ghép rồi tự ý phát tán, nhằm bôi nhọ Diệp Thanh. Hạ Cảnh Đình tiếp lời cô. Tôi không cắt ghép video nào hết. Diệp Thanh vốn dĩ là người như vậy, cô ta chuyên đi hãm hại người khác, điều này ai cũng biết, anh còn bênh vực cô ta làm gì? Hôm đó chỉ có mình cô ấy và cô, nếu không phải cô thì còn ai khác? Khúc Tử Yên nhất thời á khẩu, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vậy thì sao? Điều đó chứng tỏ tôi là người cắt ghép video. Không có bằng chứng thì đừng đổ oan cho người vô tội. Vô tội, Khúc Tử Yên, tôi đã cho cô cơ hội, là bản thân cô không biết nắm bắt. Cô tưởng chỉ có mình cô có đoạn video gốc. Khúc Tử Yên nhất thời hoảng sợ, anh nói vậy là sao? Không lẽ Hạ Cảnh Đình thật sự có chứng cứ? Không để Khúc Tử Yên cảm thấy hoang mang thêm chút, Hạ Cảnh Đình khẽ gõ ngón tay xuống bàn, ra hiệu, người bên trong ngầm hiểu, liền bật màn hình lớn ngay trước mắt Khúc Tử Yên. Lần này Khúc Tử Yên thật sự sợ hãi rồi, sắc mặt Khúc Tử Yên thay đổi liên tục, từ trắng bệch rồi giờ đây là tái mét, hô hấp của cô có phần khó khăn. Đây là đoạn video quay lại cảnh cô nói chuyện với Diệp Thanh ngày hôm ấy, ở một góc độ khác. Tại sao, hôm đó cô đã quan sát? Bệnh viện không đặt camera trong phòng bệnh của Diệp Thanh, thế sao lại có đoạn video này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật là vậy, đây chẳng qua là chiếc camera ẩn Hạ Cảnh Đình lén đặt để quan sát Diệp Thanh trong lúc cô nằm ở bệnh viện dưỡng thương. Ai có ngờ, nó lại có ích lúc này như vậy. Nếu đoạn thoại gốc được đăng lên mạng, danh tiếng của Khúc Tử Yên chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Như vậy, việc cô trùng sinh trở lại còn có ý nghĩa gì? Thật là một con người tâm cơ bẩn thỉu. Ngay sau khi Hạ Cảnh Đình dứt lời, hô hấp của cô càng trở lên khó khăn gấp bội phần. Giọng điệu ghét bỏ khiến tim Khúc Tử Yên rơi vỡ đầy đất. Cô vẫn biết Hạ Cảnh Đình không ưa gì mình nhưng khi cô biết trong lòng anh cô là loại người tâm cơ bẩn thỉu thì sự tự tôn trong cô vẫn rung lên kịch liệt. Không đợi Khúc Tử Yên lên tiếng, Hạ Cảnh Đình lại trừng mắt nói tiếp. Loại phụ nữ tâm cơ độc ác, hãm hại người khác nhưng tỏ ra bản thân vô tội đúng là đáng kinh tởm nhất. Cô cũng không ngoại lệ. Khúc Tử Yên ngồi chết lặng, trong mắt là cả một mảng đau thương. Với cô từng câu từng chữ của Hạ Cảnh Đình như vạn tiễn xuyên tâm. Bất giác Khúc Tử Yên nắm chặt hai nắm tay lại, mặc cho móng tay đâm vào da thịt cô, hy vọng chút đau đớn này sẽ giúp cô tỉnh táo hơn phần nào. Cô nén sự run rẩy trong lòng, Khúc Tử Yên từ từ đứng dậy, cô hạ giọng lạnh lùng hỏi Hạ Cảnh Đình. Anh và cô ta rõ ràng đã hủy hôn, bản thân anh cũng ghét bỏ cô ta. Cớ gì phải như vậy? Diệp Thanh đó có gì tốt, không bằng là tôi còn xứng đáng hơn. Cô thật khiến người khác thấy kinh tởm. Khúc Tử Yên đứng chết lặng tại chỗ, trong lòng cô có tức giận, có chua xót. Cô không biết tại sao Hạ Cảnh Đình lại căm ghét mình như vậy. Còn cô lại cảm mến anh ngay lần đầu gặp mặt, có lẽ người ta nói những câu như tiếng sét ái tình, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, là có thật. Lần đầu cô gặp anh cũng chính tại nơi này, cũng chính lúc ấy trái tim cô đã loạn nhịp trước người đàn ông có thân hình cao ráo, chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng càng làm tôn vẻ anh tuấn, nho nhã của anh. Khi nhìn anh, môi cô không tự chủ mà nở một nụ cười e thẹn. Nhưng bây giờ khác, bất giác nước mắt cô lại rơi, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Khúc Tử Yên đột nhiên phát giác ra một chuyện, nếu Hạ Cảnh Đình cũng có video trong tay, vì sao còn tìm đến cô làm gì, khẳng định cô còn cơ hội đàm phán. Đoạn thoại này nhất quyết không thể bị phát tán trên mạng. Hạ Tổng, coi như tôi cầu xin anh, làm ơn đừng để lộ video gốc lên mạng được không? Anh muốn tôi đăng clip ngắn lên tiếng chứng minh trong sạch cho Diệp Thanh cũng được, anh muốn tôi đến tận nơi quỳ gối xin lỗi Diệp Thanh cũng được. Chỉ xin anh, làm ơn, Khúc Tử Yên cảm thấy mình sống đến hai đời rồi mà vẫn phải hèn mọn cúi người trước Diệp Thanh, cô thật không cam tâm. Người cô nên cầu xin là Diệp Thanh, tôi không có quyền quyết định. Lúc Diệp Thanh nói không quan tâm đến loại chuyện này, chứng tỏ cô đã sớm biết chân tướng ai là người chỉnh sửa đoạn hội thoại để bôi nhọ cô, nhưng cô không hề vạch trần, nói bỏ qua liền bỏ qua. Có lẽ là muốn giữ cho Khúc Tử Yên một con đường sống, đáng tiếc Khúc Tử Yên này lại không biết điều, một hai chối chết không nhận tội. Được được, tôi liền đến nói với Diệp Thanh, Hạ Tổng, anh làm ơn đừng đăng nó lên. Hạ Cảnh Đình không nói, anh đứng dậy, đôi chân dài nhanh chóng sải bước rời đi. Để lại một Khúc Tử Yên vẫn còn run rẩy, hai tay túm chặt vạt váy, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm xuống nền nhà lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trong hôm đó, Khúc Tử Yên đã đăng một đoạn clip ngắn chứng minh Diệp Thanh trong sạch. Đoạn video kia hoàn toàn là có người cố ý cắt ghép chằm phá hoại tình cảm giữa hai người. Khúc Tử Yên còn thể hiện bản thân cùng Diệp Thanh là bạn diễn có giao tình, giống như chị em ruột thân thiết. Mà đoàn làm phim, LT, Hoàng hậu muốn tạo phản. GT, cũng thuận thế đăng mấy phân đoạn ở hậu trường, như cảnh Diệp Thanh thổi sáo, diễn xuất trên không, đấu kiếm. Sau đó còn kèm theo rất nhiều lời tán thưởng Diệp Thanh, rằng cô rất tốt bụng với đồng nghiệp, chia sẻ và giúp đỡ để đoàn làm phim nhanh chóng hoàn thành tiến độ, rất nhiều lời khen có cánh dành cho Diệp Thanh. Mà tất cả đều theo sắp xếp của Hạ Cảnh Đình, tất nhiên đã làm thay đổi chiều hướng dư luận, mặc dù vẫn còn một vài thành phần ác ý, có nhiều bình luận khen ngợi diễn xuất của Diệp Thanh. Nói cô tiến bộ không ít, thậm chí còn có thể thổi sáo và đấu kiếm. Diệp Thanh lướt lướt màn hình, cộng đồng mạng cũng ba phải quá đi, gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng mà Khúc Tử Yên có tính toán gì? Mất công cắt ghép video rồi còn lên tiếng nói giúp cô. Thôi kệ đi, dù sao chứng minh trong sạch là được rồi. Cách chương.